Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1143, Vàng Bạc Phong Thiên Địa. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Tông đệ tử còn tại huyết chiến bên trong, nghe được Tô Hàn nhường lúc rút lui, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn, lộ ra nghi hoặc lui. Tô Hàn mở miệng lần nữa, đã tới không kịp nói rõ lý do, hắn vung tay lên, nhất thời có hơn ngàn đạo bóng người bị hắn bắt lấy. Hướng phía Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở bên kia ném tới. Mà một màn này, cũng là nhường những đệ tử khác đều thanh tỉnh lại. Tông chủ nhường rút lui, liền chắc chắn có rút lui đạo lý. Rút lui, thánh nhân chi hồn, chặn đường. Đúng lúc này, cái kia âm thanh lớn lại là truyền ra, dường như chưa hề biết chỗ kia mở miệng, dùng cái kia to lớn thánh nhân xương đầu hư ảnh làm môi giới, vang vọng nơi đây. Ông, thiên địa chấn động. Thánh nhân kia xương đầu hư ảnh trống rỗng trong đôi mắt, bắn ra hai đạo ánh sáng. Này hai đạo ánh sáng, một đạo kim sắc, một đạo màu bạc, phảng phất là giữa thiên địa nhật nguyệt. Tại xuất hiện về sau, một đạo che khuất hư không, một đạo che khuất đại địa, toàn bộ chiến trường đều bị bao khỏa tại trong đó. Vô luận là Phượng Hoàng Tông đệ tử, cũng hoặc là năm đại siêu cấp tông môn đệ tử, đều bị bao khỏa ở bên trong. Bọn hắn lại ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy cái kia che khuất bầu trời hào quang màu vàng óng, bầu trời không thấy, mặt trời không thấy, ô ép một chút tầng mây, cũng không thấy. Thiên địa đều bị che đậy, bốn phía cũng là phảng phất bị một tầng đặc thù không gian chặn lại, có người thử qua, căn bản là không cách nào hướng hai bên di động. Mau lui lại, Tô Hàn mở miệng, thanh âm hét to chân trời, hắn vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Cơ hồ đều muốn chảy ra nước. Trong lòng của hắn, có một loại cực kỳ dự cảm không tốt đang nhanh chóng dâng lên. Đây quả thật là một trận âm mưu to lớn. Mặc dù Phượng Hoàng Tông đệ tử không sợ tử vong, nguyện ý dùng sinh mệnh tới vì những thứ khác người chăn đệm đường lui. Có thể kiểu chết này, căn bản cũng không có giá trị. Giờ phút này biện pháp duy nhất, liền là rút lui. Mà cái kia vàng bạc vẻ ánh sáng, tại che đậy thiên địa thời điểm, là có thời gian nhất định. Lại man thành thanh âm đầu tiên truyền đến, thứ hai liền là Tô Hàn ra lệnh, cuối cùng, cái kia Lăng Tiếu, Thẩm Ly, cùng với Phượng Hoàng Tông bên này rất nhiều Long Hoàng cảnh, đều là mang đi không ít đệ tử, cho nên, Phượng Hoàng Tông đệ tử, vẫn là có một bộ phận rút lui ra ngoài. Này một bộ phận, là đại bộ phận, ước chừng 4/5. Nhưng còn lại 1/5, lại bị quang mang kia cho che chắn tại trong đó. Này 1/5. Chính là dòng giã 200.000 người. Cho dù mới vừa trong chiến đấu, đã chết không ít, nhưng ít ra, cũng có 10 khoảng 9 vạn người. Tô Hàn đứng tại quang mang kia bên ngoài, nhìn này chút bị vây Phượng Hoàng Tông đệ tử, trong mắt có lửa giận lấp lánh. Mà năm đại siêu cấp tông môn bên kia đệ tử, dường như cũng sớm đã liệu đến một màn này, mắt thấy Phượng Hoàng Tông những người này bị khốn trụ, lúc này cười to, lộ ra tàn nhẫn vẻ mặt. Cả đám người hóa thành hồng lưu, hướng phía những cái kia bị ngăn tại hào quang trong đó Phượng Hoàng Tông đệ tử đánh tới. Bọn hắn người, vốn là so Phượng Hoàng Tông muốn thêm quá nhiều, tổng số người ít nhất cũng có ngàn vạn tả hữu, mỗi một cái siêu cấp tông môn phái ra 2 triệu người, liền có 1.000.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều người như vậy, vây giết Phượng Hoàng Tông 19 vạn người, dù cho Phượng Hoàng Tông đệ tử chất lượng lại cao hơn. Cũng tuyệt đối ngăn không được này loại vây công. Không thể như thế, chúng ta muốn đi cứu bọn họ. Không thể rút lui, giết, đại gia tất cả đi theo ta. Phượng Hoàng Tông bên này, những cái kia rút lui đi ra đệ tử cũng là nhìn thấy màn này, đều đôi mắt huyết hồng, cắn răng bên trong, muốn hướng bên này vọt tới. Không riêng gì bọn hắn, liền liền Lưu Vân cùng Thượng Quan Minh Tâm đám người, cũng đều là thân thể run rẩy, có lửa giận ngập trời ở trong lòng bùng nổ. Tất cả đứng lại cho ta, không chờ bọn họ khởi hành, cái kia man thành liền quát. Các ngươi là muốn đi vào muốn chết sao? Đó là thiên võng hành động, tiền bối, cái kia thiên võng hành động, đến cùng là cái gì? Lưu Vân gào thét, nóng nảy muốn mạng. Giờ phút này kéo dài một chút thời gian, cái kia Phượng Hoàng Tông đệ tử liền sẽ chết đến một chút, thời gian liền là sinh mệnh, câu nói này, tại lúc này đạt được tuyệt đối chứng kiến. Thiên võng hành động, Man Thành suy nghĩ một chút, nói, đây vốn là một trận to lớn thủ đoạn, nhưng tại lúc này, lại là biến thành bọn hắn thiên đại âm mưu. Bản này hẳn là Long Võ Đại Lục mối nguy buông xuống thời điểm. 10 đại siêu cấp tông môn đồng thời thi triển kế hoạch. Có thể đám này cầu tạp trùng. Vậy mà gạt ta Nhất Đao Cung, sớm thi triển. Tất cả mọi người nghe. Thiên võng kế hoạch phía dưới. Bọn ngươi trong cơ thể, vô luận là hạng gì lực lượng, dù cho là ma pháp sư, người tu chân lực lượng, cũng đều sẽ bị rút lấy. Mà tu vi của các ngươi, cũng sẽ ở này loại rút ra phía dưới. Cấp tốc giảm xuống. Tuy nói chỉ là tạm thời, chỉ khi nào bị đánh giết, cái kia chính là vĩnh viễn. Cái gì? Lưu Vân đám người sắc mặt đều là biến đổi. Phượng Hoàng Tông dựa vào, vốn chính là đệ tử chất lượng, mà đệ tử chất lượng lại là cái gì? Là thiên phú, cũng là thực lực, nhưng tại này thiên võng kế hoạch phía dưới, lại là có thể đem tu vi của bọn hắn cho sinh sinh giảm xuống. Phượng Hoàng Tông số người vốn lại ít, như tu vi lại giảm xuống thoại, cái kia trận chiến tranh này. Còn đánh cái gì? Có biện pháp nào phá vỡ này thiên võng kế hoạch? Tô Hàn thanh âm truyền đến, dùng thánh nhân xương đầu mới có thể phá vỡ, lại ít nhất phải 3000 miếng trở lên thánh nhân xương đầu. Man Thành nói, nhưng ta Nhất Đao Cung bên trong cũng không có nhiều như vậy thánh nhân xương đầu, nhiều lắm là cũng chỉ có 1500 miếng. Ta chỗ này có tiếp cận 1000 miếng. Tô Hàn nhíu mày, ngươi nơi đó cũng có. Man Thành nhãn tình sáng lên. Hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà cũng có thánh nhân xương đầu, hơn nữa còn có nhiều như vậy. Lúc trước Tô Hàn tham gia tông môn thi đấu thời điểm, tại chiến trường viễn cổ kia bên trong, đạt được rất nhiều thánh nhân xương đầu, nhưng hắn cũng không có toàn bộ đều lấy ra, mà là lưu lại một tay. Đối với chúng ta cộng lại, mới 2500 miếng, cũng không đủ. Tô Hàn chau mày, ta Hiên Viên gia tộc trong đó cũng có một chút, gom lại, cũng đủ rồi. Hiên Viên không nói, thật, Tô Hàn vẻ mặt vui vẻ, lập tức nhìn về phía Man Thành. Tiền bối, đã như vậy, vậy liền phiền phức Nhất Đao Cung, nhanh lên đem thánh nhân xương đầu đưa tới đi. Không có đơn giản như vậy, Man Thành lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta Nhất Đao Cung thánh nhân xương đầu, đều dùng tới chân áp một đầu tà thú. Nếu là đem những thánh nhân đó xương đầu đều cầm tới, đầu kia tà thú hội tránh thoát phong ấn không nói. Ít nhất, cũng cần 3 ngày, mới có thể đem thánh nhân xương đầu đều toàn bộ đưa tới. Cái gì? Tô Hàn trên mặt vui mừng liền biến mất. Hắn biết, đến loại thời khắc mấu chốt này, Man Thành sẽ không lừa gạt mình. Có thể 3 ngày à, chính mình lấy cái gì tới kéo dài? Tô Bát Lưu, đúng lúc này, cái kia giữa hư không thánh nhân xương đầu hư ảnh, bỗng nhiên giật giật miệng, giống như là có người tại thông qua nó truyền âm. Thiên võng kế hoạch phía dưới. Ai cũng không trốn thoát được, ngươi giờ phút này tự vẫn tại ta năm đại siêu cấp tông môn trước mặt, có lẽ ta sẽ chờ lòng từ bi, tha cho ngươi Phượng Hoàng Tông những đệ tử này một mạng. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.